tinh nghịch chuyển động chiếc lưỡi, miết qua vẽ một đường tròn miêu tả đôi môi anh. Cả hai đang say sưa trong men tình ngọt lịm nồng nàn. Điện thoại của Minh bỗng đổ một hồi chuông. Anh vừa nhìn thấy là ai gọi đến. Hàng mày liền nhíu lại mất hứng. Định mặc kệ không nghe, nhưng tôi lại bảo. Cứ nghe thử, xem cô ta còn nói gì được nữa. Anh gật đầu, bộ dáng gượng ép bấm phím nghe. Đồng thời mở loa ngoài cho tôi nghe cùng. Tôi chưa tìm tới cô tính sổ, cô còn muốn gì nữa mà gọi cho tôi. Bác gái nói anh hiểu lầm em, anh nghe em giải thích đi mà, chuyện đã rõ ràng ràng ra đấy rồi. Cô nói hiểu lầm, vậy thế nào mới là hiểu đúng? Bác gái đúng là có gọi cho em. Nhưng bác ấy nhờ em tìm giúp thợ đặt máy nghe lén. Bác nghi ngờ vì không tốt, nên muốn lấy bằng chứng đưa cho anh. Em đâu có biết, cô cùng bác lại thay đổi kế hoạch đâu. Anh tin em, trong chuyện vừa rồi em không hề biết gì cả. Tôi không phải con nít lên ba, mà cô muốn nói gì thì cô nói. Đủ rồi, cô đừng có khiến tôi ghét cô thêm. À mà tôi nói cho cô biết luôn, tôi đã dọn ra ngoài với vợ tôi rồi. Cô muốn thân thiết với mẹ và em tôi thế nào, tôi mặc kệ. Nhưng cô mà đụng đến vợ tôi nhé, một lần nào nữa, tôi không để yên cho cô đâu, tôi cúp máy đây. Nói xong mình quyết liệt tắt máy, không quan tâm nhá muốn gọi lạc cả giọng. Tôi nhìn anh phì cười, đưa tay vuốt ngực chồng vừa khuyên giải. Thôi, anh bớt giận. Mình đã nói thẳng như vậy rồi, hy vọng cô ta biết suy nghĩ. Với cả bây giờ vợ chồng mình đã ở riêng, cô ta không có cơ hội quấy phá mình nữa đâu. Trừ khi là chồng em có máu lả lơi ong bướm thôi. Không bao giờ, cuộc sống này quá ngắn ngủi. Anh chỉ muốn ở cạnh một người mang cho anh cảm giác an yên. Người đó chỉ có thể là em thôi. Tôi không đáp, chỉ dành cho anh một cái nắm tay thật chặt, thể hiện suy nghĩ trong lòng mình. Tương lai là một hành trình dài vô tận. Thế cho nên đối với tôi, hạnh phúc không phải ở cuối con đường, mà là quá trình chúng tôi trải qua, chiêm nghiệm và san sẻ tất cả với nhau. Dù là giàu sang hay nghèo khó. Đêm ấy, được ngủ trong gian phòng ấm cúng của riêng mình, chúng tôi có một giấc ngủ thật sâu, thật thư thái. Riêng tôi chẳng còn lo mẹ chồng hợp mưu với người ngoài nữa, nên tâm trí nhẹ nhàng và vui vẻ vô cùng. Đối với tôi, mọi thứ giờ đây đúng với câu sau cơn mưa trời lại sáng. Vì hôm trước bị vướng vào mưu kế thâm độc của mẹ và Nhã, nên tôi không khám thai theo lịch hẹn được. Thế là hôm nay Minh bảo tôi xin phép công ty nghỉ thêm một ngày nữa. Anh sẽ hộ tống tôi đi khám. Vợ chồng tôi đang loay hoay chờ đến lượt, bỗng tôi phát hiện có vài người chỉ trỏ về phía này. Tôi thắc mắc kéo vào áo chồng. Anh ơi, mặt em dính gì không mà người ta cứ nhìn chằm chằm thế? Minh nhìn lướt qua một lượt rồi bảo. Không có, em nghĩ linh tinh rồi. Vậy anh nhìn thử bên kia đi. Bên kia rồi bên kia nữa. Người ta nhìn xong cứ xì xầm to nhỏ. Lúc bấy giờ, Minh mới nhắc trông thấy gần rồi lại trông xa. Thấy biểu hiện xung quanh đúng là kỳ lạ. Bên đi tới một chị đang cầm điện thoại, có gương mặt chất phác. Anh còn chưa kịp hỏi, ánh mắt đã rơi vào màn hình điện thoại của chị ta. Sau đó mình rút chiếc điện thoại trong túi lướt nhìn thử. Sắc mặt anh liền biến hóa rồi cất ngay chiếc máy lại vào trong túi quần. Tôi hỏi Minh là có chuyện gì thế? Anh xua xua tay. À, không có gì đâu vợ. Em vào khám đi, tới lượt rồi cơ kia. Đúng là tới lượt, tôi đành phải vào trong, nhưng trong lòng thì vô cùng thắc mắc. Nét mặt kia của anh chắc chắn là có chuyện gì rồi. Sao anh lại phải giấu tôi? Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là sự phát triển của đứa bé trong bụng. Kết quả thăm khám hôm nay bác sĩ bảo các chỉ số đều rất tốt. Khuyên tôi chú ý chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ. Mang kết quả ra ngoài, tôi thấy Minh đang cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng tức tối. Ta hỏi một lần cuối, mày có hứa hay là không? Rồi nghe thấy đồng tĩnh từ tôi, Minh vội vàng tắt máy. Trưng ra gương mặt tươi cười như không có chuyện gì, tôi hỏi thẳng. Anh giấu em cái gì thế? Không có. Thế người vừa nói chuyện với anh là ai? Ờ, là thằng bạn của anh ấy mà. Đưa điện thoại đi em xem nào. Không có gì đâu bà xã. Đưa cho em. Anh nói không giấu em bất kỳ cái gì cơ mà. Không đưa tức là anh đang mèo mả gà đồng có đúng không? Không phải. Vì tôi rất cương quyết nên Minh đành giao ra. Tôi bấm xem, biết là con Hương, tôi hỏi tiếp. Anh bảo nó gỡ cái gì? Không có gì thật mà, là em nghe lầm thôi. Anh mà không nói em sẽ tự tìm nhé. Sau đó tôi lấy luôn chiếc điện thoại của mình, đăng nhập vào Facebook, qua trang cá nhân của con Hương xem thế nào. Quả nhiên là nó không muốn tôi được yên thân. Đợt live stream này không phải là lúc hôm qua nó giở trò vu khống miệt thị tôi hay sao? Minh thấy tôi tức đến tím cả mặt mày liền vút giận. Anh sẽ bắt nó phải gỡ. Em yên tâm, đừng giận có hại cho sức khỏe, không tốt cho con đâu. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Được, vậy thì hôm nay giải quyết cho xong luôn đi. Em không muốn vào làm bị đồng nghiệp dị nghị và bàn tán. Em về nhà trước, để đó cho anh. Không, mình cùng đi rồi cùng về nhà. Không thuyết phục được tôi, Minh đành đồng ý. Vợ chồng tôi mang xe về chung cư gửi, rồi bắt taxi về nhà mẹ Minh. Xe sắp đến nơi, từ phía xa xa tôi đã trông thấy đám đông túm tụm gần nhà của mình. Vì xe không chạy tiếp được, mà nhà mẹ chỉ có mấy bước, tôi bảo tài xế cứ dừng lại đó. Vừa xuống xe tôi đã nghe tiếng quát tháo. Trông mặt bố cũng xinh đẹp quá mà. Vậy mới đi làm bé đường, cặp kè với người đáng tuổi cha từ chú mình. Mày thích đường lắm chứ gì? Tao lại thích cho mày bán muối đấy, còn chó đẻ. Kèm theo tiếng mắng là mấy con người xúm xít cào cấu giật tóc đấm đá liên hồi. Từ bé đường đã khiến tôi liên tưởng đến ai. Chất giọng rất quen cất lên, khiến tôi chắc chắn. Tôi không có, các người lầm rồi. Đừng, dừng lại tay đi. Mình nghe thấy tiếng em gái thì liền xông vào đám đông giải cứu. Lúc bấy giờ quần áo con Hương đã bị xé tả tơi, trên mặt toàn những vết xước. Tôi nhắc trông có người dùng điện thoại quay trực tiếp thì máu nóng dồn lên bước đến quát to. Các người có thua ngay đi không? Dành thời gian thì làm chuyện có ích cho đời, chứ đừng tối ngày chăm chăm vào cái trò câu view vô bổ. Tôi thích đấy, làm gì được tôi? Vậy để xem công an có làm gì các người không nhé. Nghe tôi hung dữ như vậy, mấy YouTuber lần lượt tản ra. Vì Minh sức đàn ông lưng dài vai rộng, mấy người đàn bà tất nhiên không bèn kéo nhau rời đi. Một trong số đó còn để lại một câu uy hiếp. Tao sẽ cho mày đẹp mặt. Đàn ông biết mày đủ đốn, coi thằng nào dám rước mày về. Đúng là tôi không thích Hương nữa, nhưng tôi vẫn là quan tâm đến thể diện của chồng nên cố gắng giải tán đám đông. Minh liền dìu con Hương vào trong nhà, trong khi nó khóc lóc đến thì thảm. Minh nhìn quanh không thấy mẹ mới hỏi. Mẹ đâu? Mẹ qua chị Nhã để chơi rồi. Lại là Nhã? Minh liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ. Mẹ về nhà ngay đi, con đang đợi đấy. Không phải thế, mẹ về mà xem con gái cưng của mẹ bị người ta dần cho tả tơi đây này. Nửa tiếng sau mẹ Minh có mặt. Vừa chạy vào bà đã hung dữ nhìn tôi và quát lên. Có phải mày đánh cái Hương không? Con quỷ này nữa. Là vợ của bố đường cặp kè với nó, bây giờ thì mẹ thấy đẹp mặt chưa? Chắc là có hiểu lầm gì chứ. Lúc này mẹ Minh mới kéo tóc Hương qua một bên, nhìn thấy những vết xước ghê rợn trên gương mặt xinh đẹp, bà bật khóc. Trời ơi, con gái tôi, con nói thật cho mẹ biết đi, chuyện này là thế nào? Minh chen lời không cho con Hương tiếp tục dối trá nữa, nghiêm khắc nói. Nếu mà mày còn giấu giếm, có rắc rối gì đừng có kêu tao giải quyết nhá. Hương nghe vậy biết sợ đành khai thật. Con đúng là có qua lại với mấy người lớn tuổi, để họ cho tiền. Mẹ, con biết sợ rồi, con không dám nữa đâu. Mẹ, mẹ đưa con đi chữa đi mẹ, mặt con rát lắm. Liệu rằng con có bị hủy hoại gương mặt này luôn không mẹ? Mẹ quay sang nhìn Minh. Thằng Minh còn đứng đó nữa à? Sao không qua coi dù mẹ mày đi? Lúc bấy giờ Minh vào tủ thuốc mang hộp y tế ra khử trùng băng vết thương cho Hương. Trên mặt nó chi chít mấy ngu gâu, trông vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Tôi đã cảnh báo từ trước mà vẫn cứ cứng đầu không chịu dừng lại. Đến hôm nay thì hậu quả ê chề, danh dự của cả nhà cũng coi như mất sạch. Chuyện đó đã đến nước này, có mắng mỏ nó cũng vô ích. Tôi nghĩ hiện tại nên để nó yên tĩnh suy nghĩ về vết trượt sai lầm mà nó vừa trải qua. Thế là chờ cho Minh giáo huấn Hương thêm một hồi, tôi kéo kéo tay Minh và nói. Anh để Hương nghỉ ngơi đi. Sau chuyện này chắc cô đã rút ra một bài học kinh nghiệm. Mẹ chồng vẫn còn ngoa ngoắt mỗi lần nhìn tôi. Nhưng tình thế thế này con gái bà sai quá sai, nên bà cũng không dám hạch sách gì tôi cả. Mình nói hết nước hết cái rồi. Nghe tôi bảo vậy mới đứng dậy chuẩn bị đưa tôi về chung cư. Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng chuông cửa. Mẹ chồng tôi chạy ra mở. Nhìn thấy Nhã thì kéo tay cô ta vào và kể khổ. Con đến rồi đấy à? Khổ thân con bé Hương, nó trẻ người non dạng, giờ bị đánh tả tơi như thế này, không biết có để lại sẹo không hả con? Nhã nhíu mày, rút tay khỏi bàn tay đang bắt lấy của mẹ mình. Ánh mắt cô ta lạnh nhạt nhìn Hương, chìa chiếc điện thoại đến trước mặt và hỏi, chuyện này là như thế nào? Hương cầm máy lên xem. Tôi đứng một bên nghe âm thanh, mắt liếc xa xa thì đã biết đấy chính là đoạn livestream mà đám YouTuber vừa nãy quay lại rồi đây. Lắc đầu khẽ thở dài tiếc thay cho tương lai của con bé. Tiền tài vật chất là phù du, vậy mà ngờ ngợt đánh đổi để cuối cùng nhận lấy cái giá quá đắt. Lúc này Hương nhìn Nhã và khẩn cầu. Chị Nhã ơi, chị quen biết rộng, chị thông minh. Chị có cách nào để giúp em không? Chuyện này mà không xử lý, em làm gì có mặt mũi nào mà ra đường nữa. Em xin chị giúp em đi chị. Hương dường như quên hết những vết thương trên mặt, kích động lay cánh tay Nhã, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và đau khổ. Thường ngày hai người này rất thân thiết, tôi đoán chắc sẽ là một màn an ủi thật cảm động. Nhưng không, Nhã đưa tay đẩy mạnh Hương ra, nâng tay giáng cho Hương một cái tát thấu trời. Mẹ Minh bất ngờ há hốc miệng, còn Hương càng sốc hơn, đôi mắt trợn tròn không dám tin. Qua một lúc hồi thần, mẹ Minh lên tiếng. Nhã, con bị điên đấy à? Sao con lại đánh Hương? Nhã gay gắt nhìn mẹ chồng tôi và đáp trả. Sao tôi không thể đánh nó? Nó không khác gì cái thư gái điếm rẻ tiền. Bà không biết dạy nó thì bà để tôi dạy. Minh biết Hương sai, nhưng người làm anh thấy em mình bị đánh, tất nhiên là phải bênh vực. Con Hương nó làm sai thì tôi sẽ dạy dỗ lại. Cô có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Không có tư cách á? Người nó cặp chính là ba của tôi đấy. Mẹ Minh cãi lại. Ba mẹ cô chẳng phải đang sống ở nước ngoài sao? Ba mẹ tôi ly hôn. Ông ấy về đây để cưới vợ khác. Người đàn bà trong đoạn clip là mẹ kế của tôi. Tôi vốn không ngờ mụ giải. Nhưng con này nó nhỏ, mà nó đi làm gái, dụ dỗ ba tôi. Cả gia đình bà là một nhà dột từ nắp mới giải ra cái thứ đê tiện khốn nạn như thế. Vì đứa nhỏ tuổi mắng, mẹ mình tất nhiên là không chịu được. Bà quên mất là mình đã cao tuổi. Hung hổ phóng tới, định đánh Nhã. Bị cô ta lách người suýt chút nữa ngã chúi nhủi ra đất. May là tôi kịp kéo tay mẹ lại. Bà còn chưa đứng vững. Phía bên kia, Nhã đã chua ngoa và mỉa mai. Con mụ già sắp chết tới nơi, muốn đánh tôi mà được à? Sắc mặt mẹ Minh chuyển từ đỏ bừng sang tím ngắt. Chỉ thẳng mặt Nhã và quát tháo. Mày tưởng mày ngon lắm chắc. Mày chỉ là cái thứ trà xanh tởm lợm. Mày thèm khát con trai tao không được, nên mày mới dở quẻ, chứ hay ho cái gì? Tao nhìn lầm mày mất rồi. Thường ngày mày thưa thưa giả giả, thực ra thảo mai bỏ bà đi. Chỉ có thằng Minh nó sáng suốt, nó nhìn ra được cái bản chất của mày. Chứ nếu không rước mày về, chắc mày cho tao sách bị, đi ăn xin cũng nề đi chứ. Ôi rồi ôi, cái thằng con trai của bà ấy, quý hóa quá cơ. Tôi chẳng qua là muốn tìm ba mới cho con trai của tôi. Nó bị bệnh, ở nhà có bác sĩ chăm sóc, tôi mới bớt được nhiều khoản chạy chữa tiền. Vậy nên tôi mới phải ra sức lịnh nọt bà. Chứ cái mặt bà nhìn hãm quá cơ, tham lam vô độ. Có khủng mới thương bà cho được. Giờ lòi cả mặt con quỷ cái kia. Trời ơi, nó thối nát như là phân ý. Nhìn á mà muốn mửa ra luôn đây này. Từ sau cái vụ cài bẫy hại tôi, tất nhiên tôi vẫn chưa thể bỏ xuống ác cảm với mẹ chồng và em chồng. Nhưng thời khắc này, không cho ai có quyền thoá mạ gia đình chồng tôi liền lên tiếng. Không chịu được thì biến đi. bản thân lươn lẹo, chẳng tốt đẹp gì cả. Cô là đang gieo ác nghiệp đấy. Biết thương con thì về tụng kinh mà niệm Phật, đi làm từ thiện đi. Như vậy tốt hơn là phá hoại gia đình nhà người khác. Bị tôi mắng cho một tràng, Nhã trừng mắt sấn tới. Mình bắt lấy tay, xô một cái thật mạnh ra, chật cả chân không thể đứng dậy ngay được. Mẹ Minh nhìn tình thế trước mặt Nhã đang bất lợi, nhào đến vung tay tát cho Nhã hai cái bạt tai. Mình phải ngăn cản, mẹ mới chịu dừng tay, miệng vẫn còn chửi xa xả. Con dâu tao có thai, mày cũng dám đánh. Nhà tao có lắp camera, tao kiện cho chết bố mày đi. Minh liền khuyên nhủ mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh đi, chuyện này giao cho công an xử. Tội gây thương tích cho thai phụ, hình phạt á cũng không nhẹ đâu. Nhã vẫn còn điên tiết vì bị mẹ chồng tôi đánh, đang chu chéo bất phần lớn nhỏ. Bỗng nghe dính dáng đến tủ tội, cô ta hoảng sợ vừa đứng dậy mặc kệ chân đau, cố gắng lò cò rời khỏi nơi này. Nhưng ra đến cổng, cô ta lại bị con Hương đá cho một cú vào cái đang chân đau kia, lao oai oái như là gà gắt tiết. Ở trong này tôi cố tình nói to, anh bấm số công an nhanh lên, kẻo cô ta chạy mất. Nghe thế, dù đang cực kỳ cay cú, nhưng Nhã cũng không dám ở lại. Lê lết ra ngoài gọi taxi và côn cút chạy đi. Mẹ Minh lúc bấy giờ sau một trận cãi vã kịch liệt, bà mới ngồi phịch xuống sofa, đưa tay vuốt ngực, gắng để bản thân hạ hỏa. Bà nhìn con Hương đi vào phòng mặt mày sơ xác. Bà nhìn đến Minh đang bực bội đấm tay lên tường. Lại nhìn tôi kéo tay chồng xoa dầu vào chỗ đau cho anh. Bà cất giọng buồn bã và nói. Vì, mẹ sai rồi. Mẹ có mắt như mù mới không coi trọng đứa con dâu tốt như con. Mẹ đã cõng rắn cắn ở nhà, suýt nữa khiến cho thằng Minh tan nhà nát cửa. Là mẹ già rồi còn ngu, bị vật chất làm mờ đi đôi mắt. Chuyện xảy ra ban nãy mẹ mới biết, từ trước đến nay con lúc nào cũng suy nghĩ vun vén cho cái nhà này. Con còn giận mẹ, nhưng khi nhà có chuyện con cũng không ngoảnh mặt làm ngơ. Mẹ hối hận lắm. Từ giờ mẹ sẽ không bỏ hình bắt bóng nữa. Hạnh phúc của thằng Minh mẹ nhất định không xen vào. Hy vọng hai con sẽ mãi yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Lần đầu tiên mẹ dùng chất giọng chân thành với tôi. Ánh mắt kia hiền từ, hoàn toàn gột sạch những ghét bỏ, xa cách, chủ động nắm lấy tay tôi và nói. Cảm ơn con vì đã không buông tay thằng Minh. Vì một câu nói giản đơn này, những phiền giận với mẹ trong lòng tôi có phần dịu lại. Tôi đã. Từ những chuyện mà con và anh Minh đã trải qua, con nhận ra hạnh phúc không phải đến từ một điều duy nhất. Nó được góp phần từ mọi gia vị của cuộc sống, sẻ chia, tin tưởng, quan tâm và lắng nghe. Cảm thông là những gia vị mà chúng con nhắc nhau nêm nếm mỗi ngày để tôi ấm tròn đời hạnh phúc với mẹ. Tôi thấy khóe mắt mẹ đong đầy nước. Con bé Hương cũng bước đến bên cạnh, cúi đầu và giọng lý nhí. Chị Vi, em xin lỗi vì em đã tham lam thế kỷ. Em... Thôi được rồi. Chị chỉ mong em từ giờ về sau làm gì cũng nên thận trọng. Muốn có được thứ gì mình cũng đều phải đánh đổi bằng cái giá không nhỏ. Chỉ bằng em đổi thời gian học tập rèn luyện bằng một tương lai thành công rực rỡ tốt hơn nhiều, có đúng không? Dạ, nhưng đời em hết hy vọng rồi. Không bao giờ là quá muộn cho sự kiên trì dựng xây hạnh phúc. Tin chị đi, một cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra cho em thôi. Nghe câu nói này, Hương quàng tay ôm chặt tôi bật khóc. Nó nói trong tiếng nấc. Chị Vi, từ bây giờ bất cứ kẻ nào lăm le Minh, em sẽ đánh người đó. Chỉ có chị là chị dâu duy nhất của em thôi. Minh lúc này đi lấy cho tôi một cốc nước. Nhìn tôi trìu mến và trả lời em gái. Vợ đẹp lại hiền, con ngoan xinh như công chúa, có điên mới đi theo kẻ khác. Tim anh trai của em nhỏ lắm, nó chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất thôi cô ạ. Tôi thấy tâm trạng mọi người xung quanh có chút bùi ngùi, bèn trêu chọc cho không khí giãn ra. Xanh biết là công chúa, lỡ là hoàng tử thì anh thế nào? Là gì anh cũng mê, nhưng công chúa trước, công chúa giống em cho thật xinh xắn. Mẹ nghe thế câu môi cười nhẹ. Hương vừa cười, chú bị thương căng da rát nên suýt xoa như mếu. Đêm đó chúng tôi ngủ là nhà mẹ, nơi gian phòng quen thuộc bao nhiêu năm gắn bó của hai đứa, mà cảm xúc hoàn toàn nhẹ nhõm. Hết thảy khúc mắc đã được gỡ rối, chỉ còn lại sự hồi hộp mong ngóng từng ngày đến thời khắc thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ngày trôi qua với vợ chồng tôi đều rất thiêng liêng và diệu kỳ. Là chìa khóa sẽ mở ra cuộc sống ngọt ngào viên mãn của chúng tôi về sau. Dứt mưa sẽ thấy được cầu vồng. Hết lòng tin tưởng vợ chồng sắt son. Dù cho bể cạn đá mòn, trong gai ta vẫn còn thủy chung. Đường đời vui bước ung dung, mong cầu giản dị gọi chồng ông ơi. Tuổi già chậm bước sóng đôi, lặng nhìn cuộc sống mỉm cười an yên. Hạnh phúc của chúng tôi ước mong chỉ bình dị như thế thôi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà của tác giả Đào Bích. Và chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này tại đây. Ngày mai thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.